Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, liên tiếp xấu hổ. Đối mặt Khương Văn Siêu liên tiếp hai vấn đề, Tần Phong trên mặt lộ ra mãnh liệt khinh thường, cười lạnh nói, Khương Văn Siêu, ta rất hiếu kỳ, ngươi nơi nào đến lớn như vậy dũng khí, thế mà dám ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Tại ta tiến vào Tiết Thị tập đoàn trước đó, ta liền ngươi Khương Văn Siêu tên đều chưa nghe nói qua. Ngươi lại dám lấy ta Tần Phong đại ca mà tự cho mình là. Ngươi ra mặt chính là không phải cũng quá dày một số nha. Về phần ngươi nói ta lên trung học thời điểm so sánh nghèo. Ta nghĩ, ngươi hẳn là đối ta tình huống không có chút nào hiểu biết đi. Bằng không ngươi đi thăm dò một chút ta lúc lên cấp 3 ngân hàng nước chảy. Chỉ sợ ta mỗi tháng thu nhập, so ngươi một cái học kỳ chỗ dùng tiền đều muốn nhiều lắm. Ngươi vậy mà nói nhà ta nghèo đến đinh đương vang. Khương Văn Siêu, ngươi có phải hay không ở chỗ này loè người đâu? Vẫn là nói ngươi muốn ở chỗ này bại hoại thanh danh của ta. Cố ý nói như vậy đâu? Khương Văn Siêu tràn ngập xem thường nhìn lấy Tần Phong, lộ ra một bộ 10 phần bi phẫn dáng vẻ, lấy tay điểm chỉ lấy Tần Phong nói, Tần Phong a Tần Phong, người tại lúc tuổi còn trẻ nghèo một điểm cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là ngươi cũng không dám thừa nhận ngươi nghèo khó. Là, ta biết, ngươi Tần Phong hiện tại là một cái thành công nhân sĩ. Ngươi có tiền. Ngươi trở thành Tiết Thị tập đoàn chủ tịch Tiết Trấn Cường con rể. Ngươi ôm vào cột trụ. Ngươi không muốn nhận ta cái này lão đại ca ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng là ta khinh bỉ ngươi. Bởi vì ngươi không chịu thừa nhận chính mình đã từng nghèo khó. Nghèo khó có thể thành là một cái người phấn đấu động lực. Nhưng là không nên thành là một cái thành công nhân sĩ tô son chát phấn chính mình đi qua này đoạn. Hắc ám lịch sử son phấn, theo Tần Phong cùng Khương Văn Siêu lý luận sắc bén, hôn lễ không khí hiện trường lộ ra 10 phần quỷ dị. Lúc này, Đường Phỉ Phỉ mà cười cười đối thứ nhất bàn khách quý nói. Các vị tiền bối, các vị trưởng bối, đối với bên kia tấu đơn, mọi người không cần lưu ý. Đây là hôm nay chúng ta vì mọi người chuẩn bị ngu nhạc tiết mục. Mọi người vui vẻ là được rồi. Ngồi tại thứ nhất bàn các vị lão đại, bao quát ngồi tại thứ hai bàn những này có thân phận người. Mọi người tất cả đều dùng một loại xem náo nhiệt nhãn quang đến nhìn trước mắt hai người kia. Tần Phong mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn lấy Khương Văn Siêu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bây giờ Khương Văn Siêu vậy mà đọa lạc đến tình trạng như thế. Tuy nhiên không biết tìm hắn người hứa hẹn cho hắn cái dạng gì chỗ tốt. Nhưng là Tần Phong nhưng trong lòng rõ ràng. Khương Văn Siêu hôm nay nói tới lời nói này tất cả đều là lời nói dối. Bởi vì tại thời cấp 3 Tần Phong cùng Khương Văn Siêu ở giữa không hề có quen biết gì. Tần Phong nhìn chằm chằm Khương Văn Siêu này đắc chí vừa lòng gương mặt. Cùng đáy mắt chỗ sâu lấp lóe những cái kia điên cuồng. Tần Phong trong lòng có chút thương hại, lạnh lùng nói, Khương Văn Siêu, đã ngươi nói ta thời cấp 3 mỗi ngày đều cùng ngươi ăn trực ăn. Như vậy ta muốn hỏi, lúc lên cấp 3, trong nhà người điều kiện thế nào? Khương Văn Siêu nói, ta điều kiện gia đình phi thường tốt, chỉ ít so ngươi mạnh hơn một chút, ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ta mỗi tháng tiền ăn có hơn 1.000 khối tiền. Mà ngươi, trong nhà mỗi tháng chỉ có thể cho ngươi hơn 300 nguyên tiền. Tần Phong vừa cười vừa nói. Khương Văn Siêu, ngươi xác định ngươi vừa rồi nói lời nói là thật sao? Khương Văn Siêu ngạo nghễ đứng chắp tay nói. Đương nhiên là thật, ta Khương Văn Siêu lúc nào đã nói láo. Tần Phong mà cười cười gật đầu. Lớn tiếng nói, các vị hiện trường khách quý các bằng hữu. Khương Văn Siêu mới vừa nói hắn lúc lên cấp 3 điều kiện gia đình tương đối tốt. Mỗi tháng đều có hơn 1.000 khối tiền ăn. Đối với điểm này, ta biểu thị mãnh liệt hoài nghi. Nếu như mọi người không tin lời nói, có thể lên mạng lục soát một chút Khương Văn Siêu tiếp nhận ký giả phỏng vấn tin tức tương quan. Bởi vì ta tại Tiết Thị tập đoàn công tác thời điểm, đã từng cùng Khương Văn Siêu ở giữa quan hệ vô cùng gấp gáp. Cho nên, vì ứng đối Khương Văn Siêu đối ta chèn ép cùng uy hiếp, ta đã từng thu thập qua hắn tư liệu. Không bình thường trùng hợp là, cho đến bây giờ trong đầu ta còn nhớ một thiên ký giả đối với hắn phỏng vấn trong tin tức cho. Lần này tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Khương Văn Siêu minh xác nói cho ký giả, hắn là một cái nghèo khó trong sơn thôn đi tới hài tử. Khi còn bé trong nhà không bình thường nghèo, lúc lên cấp 3, trong nhà nghèo khó tình huống vẫn không có cải thiện, mà khi đó, có hai cái đồng học cùng hắn quan hệ phi thường tốt. Cho nên mỗi lần lúc ăn cơm sau liền sẽ nhiều đánh một phần đồ ăn lưu cho hắn ăn. Ta thật không nghĩ tới, hôm nay Khương Văn Siêu lại đem hắn thực tế tình huống cùng người thiết lập trái lại đem đến trên. Người của ta, ý đồ thông qua cử động lần này đến xấu hổ nhân phẩm ta. Đối với cái này ta biểu thị không bình thường im lặng cùng bất đắc dĩ. Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì dạng này người sẽ trở thành hôm nay hôn lễ nghi thức thượng khách? Vì cái gì dạng này người có thể công khai đứng ở chỗ này? Thông qua hiện trường âm hưởng công trình đến đối ta phát hào thi hỏi. Nói đến chỗ này, Tần Phong nhìn về phía Khương Văn Siêu cười lạnh nói. Khương Văn Siêu, người hôm nay đến cùng ý muốn như thế nào? Tần Phong lần này nói vừa xong. Khương Văn Siêu sắc mặt trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tại hắn trở thành Tiết Thị tập đoàn Hoành Nguyên điện tử công ty tiêu thụ giám đốc thời điểm, hắn đã từng có một lần tiếp thụ qua ký giả phỏng vấn. Mà khi đó, Hoành Nguyên điện tử vì dựng nên công ty chính diện hình tượng, liền phái ra Khương Văn Siêu tới đón thụ phỏng vấn. Bởi vì Khương Văn Siêu là một cái nông thôn gia đình đi tới rất lợi hại thành công hài tử. Ở trên người hắn có thể biểu hiện ra nông thôn đi tới hài tử trên thân cái chủng loại kia đặc. Thù chăm chỉ không ngừng phấn đấu tinh thần. Mà khi đó, Khương Văn Siêu vì tạo nên chính mình vĩ ngạn hình tượng, cố ý đem chính mình thời cấp 3 tao ngộ nói đến phi thường thê thảm. Mà hắn nói tới ăn trực cọ đồ ăn người này thiết lập. Kỳ thực cũng không phải là hắn, mà chính là bên cạnh hắn một vị thi đậu đại học danh tiếng đồng học. Chỉ bất quá hắn đem người này thiết lập cầm tới trên người mình, dùng để biểu hiện hắn không hướng vận mệnh khuất phục cái chủng loại kia phấn đấu tinh. Thần, chỉ bất quá Khương Văn Siêu tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay chính mình đem người này thiết lập trái lại cầm tới Tần Phong trên thân. Muốn dùng này đến biểu dương Tần Phong vong ân phụ nghĩa. Lại không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà nhìn qua bản này đưa tin, mà trái lại dùng bản này đưa tin đến vạch trần chính mình. Cái này khiến hắn ý thức được chính mình tình cảnh 10 phần nguy hiểm. Khương Văn Siêu là một cái 10 phần người thông minh, cho nên, làm Khương Văn Siêu ý thức được tình thế có chút không thích hợp thời điểm, lập tức cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi không nên ở chỗ này hung hăng càn quấy. Ta cho ngươi biết, là thật giả không, là giả thật không, ngươi tại thời cấp 3 làm ra những cái kia chuyện xấu xa ta nhất thanh nhị sở. Ngươi trường cấp 3 đồng học cũng nhất thanh nhị sở. Không tin hãy đợi đấy. Hiện tại, ta muốn mời ra một cái đối ngươi như lòng bàn tay người đến vạch trần ngươi Tần Phong hư ngụy bỉ. Ổi diện mục, phía dưới. Mời Tần Phong thời đại học lão sư Bành Đức Minh giáo thụ đến vì mọi người giảng thuật một chút Tần Phong tại thời đại học làm ra những cái kia chuyện xấu xa. Theo Khương Văn Siêu lấy tay chỉ một cái. Tại Tần Phong đối diện, một cái hơn 50 tuổi mang theo kính mắt khốn kiếp đứng dậy đến. Hai tay run rẩy dùng tay chỉ Tần Phong nói. Tần Phong a Tần Phong, ta thật không nghĩ tới. Người vậy mà bị ổi vô sỉ đến loại trình độ này. Nếu như không phải là bởi vì ta ngẫu nhiên ở giữa nhận biết Khương Văn Siêu, ta đối với ngươi đi qua thật đúng là không quá hiểu biết. Hiện tại xem ra, thời đại học ngươi liền như thế lang thang không bị trói buộc. Nhiều lần kém chút bị tạm nghỉ học cũng là tình có thể hiểu. Các vị, các ngươi biết không, ta giáo cái này Tần Phong chỉnh một chút 3 năm. Hắn mỗi lần khi đi học hậu tổng là ưa thích chạy đến nữ sinh xinh đẹp bên người đi quấy rối người ta. Có mấy lần khi đi học sau người ta nữ sinh đều trực tiếp đối ta đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Thậm chí có một lần khi đi học sau, nhẹ nhõm bị một người nữ sinh trực tiếp đánh một bàn tay. Bất quá, ta không phải chủ nhiệm lớp, những chuyện này ta cũng không có qua truy đến cùng. Chẳng qua là khi mặt phê bình một chút Tần Phong thôi. Chính thức đau đầu chính là bọn hắn phụ đạo viên. Khi đó, Tần Phong bọn họ phụ đạo viên cơ hồ mỗi cái tuần lễ đều muốn vì nàng thu thập một số cục diện rối. Dám, có một lần, Tần Phong vậy mà chạy đến nhà vệ sinh nữ qua nhìn trộm người ta nữ sinh. Không nghĩ tới bị người bị vây chặt ở. Gia hỏa này vậy mà dùng áo lót nhi bịt kín đầu. Một đầu lao ra, nhưng là tất cả mọi người biết, lần kia làm ra chuyện này người cũng là hắn Tần Phong. Theo vị này gọi Bành Đức Minh giáo thủ, bắt đầu từng cái giảng giải Tần Phong từng đó trải qua bẩn thỉu vô sỉ đi qua. Hiện trường mọi người tất cả đều bị lây đi trợn mắt hốc mồm. Bởi vì nếu như vị này Bành Đức Minh giáo thụ giảng là thật, như vậy Tần Phong người thiết lập liền hoàn toàn sụp đổ. Đây tuyệt đối là một cái bỉ ổi vô sỉ hạ lưu không biết xấu hổ nam nhân nhân sinh. Tần Phong lần này cũng không có nóng lòng qua biện bạch, mà chính là lẳng lặng đất chờ lấy vị này Bành Đức Minh giáo thụ nói một hơi về sau. Tần Phong lúc này mới mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía Bành Đức nói rõ mà nói. Ngươi gọi là Bành Đức, rõ là a? Bành Đức Minh gật đầu. Không sai, ta gọi là Bành Đức Minh. Tần Phong nói tiếp, như vậy xin hỏi Bành Đức Minh giáo thủ, ngươi là cái nào trường học, cái nào hệ, cái nào chuyên nghiệp này môn học giáo sư đâu? Ngươi lại là năm nào đến năm nào dạy ta Tần Phong? Bành Đức Minh vẫn là làm một số bài tập, không chút do dự nói. Tần Phong, thật không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả dạy ngươi 3 năm lão sư cũng không nhận ra. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi người này phẩm đức bại hoại đến cái dạng gì cấp độ. Sau đó, Bành Đức Minh đem Tần Phong chỗ viện hệ cùng chuyên nghiệp cùng cầu học thời gian nói rõ ràng rõ. Ràng, vậy mà không có một chút sai lầm, làm tên lừa đảo cũng là cần bỏ công sức. Nhất là làm loại này cần diễn kỹ tên lừa đảo. Tần Phong sau khi nghe xong thật là có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bành Đức Minh bài tập làm được nghiêm túc như vậy, cẩn thận. Bất quá, Tần Phong trên khóe miệng y nguyên mang theo vài phần khinh thường. Nói, Bành giáo sư, như vậy ta muốn hỏi, ngươi dạy ta máy vi tính nguyên lý thời điểm là ở trên trời thương lâu vẫn là chăm học lâu? Bành giáo sư hơi hơi dừng một cái, nhãn châu xoay động, vừa cười vừa nói, đương nhiên là chăm học lâu. Tần Phong không có chút bình, mà chính là hỏi tiếp, như vậy xin hỏi Bành giáo sư, chúng ta phụ đạo viên là ai? Đối với chi tiết này, vị này Bành giáo sư tuy nhiên cũng làm một số bài tập, nhưng lại không thể nào thẩm tra. Nhưng hắn là một cái chức nghiệp tên lừa đảo, cho nên não tử phản ứng thật nhanh. Nghe được Tần Phong hỏi như vậy, lập tức không chút do dự thuận miệng biên một cái tên nói. Đương nhiên là Bảo Nguyên Hanh. Tần Phong nói tiếp, như vậy ta lại mời hỏi Bành giáo sư. Đã ngươi mới vừa nói, ngươi là dạy cho chúng ta máy vi tính tri thức giáo sư. Như vậy ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một cái 10 phần đơn giản máy vi tính tri thức. Xin hỏi, JPEG áp xúc mã hóa nguyên lý là cái gì? Hắn tin tức tổn thất phát sinh ở một bước nào? Nếu như ngươi thật là chúng ta máy vi tính lão sư, như vậy ta tin tưởng, Vấn đề này đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Bởi vì cái này vấn đề chúng ta đại nhất thời điểm liền đã học qua. Chính là vô cùng cơ sở máy vi tính tri thức. Nếu như ngươi nếu là đáp không được, như vậy đối với thân phận của ngươi, sợ là chúng ta liền muốn nói một chút. Vừa nói, Tần Phong một bên cầm ra điện thoại di động của mình. Từ bên trong rơi ra một cái phần mềm, sau đó quét hình một chút vị này bành giáo sư mặt. Sau đó, Tần Phong trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vị này bành giáo sư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.